Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215. Bên cạnh chó đen tác biến thành chính quay tròn đảo quanh hai cái tiểu cano ta mỗi lần ca hát. Sướng phiền, liền sẽ biến thành như vậy đi ra ngoài đi một chút. Ngươi xem, không có quang hoàn lúc sau ta cùng bình thường phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Ai cũng không biết ta là Na Cha, hắn đen nhánh con ngươi ảnh ngược thành thị quang ảnh. Thiếu niên hít sâu một hơi, mở ra đôi tay, như là ở ôm thành thị này, lại hình như là ở cùng thành thị này cáo biệt. Ngươi nói rất đúng. Ta căn bản là không để bụng chính mình có phải hay không thần tiên. Ta chỉ là chán ghét như vậy nhất thành bất biến sinh hoạt. Ta là Na Cha, không phải nữ trang đại lão. Càng không phải chỉ biết bán manh quốc dân thần tượng, hồng lụa quay cuồng gian. Thành phố này bị rào long trời lở đất, phá thành mảnh nhỏ, hắn lại sái nhiên cười, như là trò đùa dai thành công tiểu hài tử. Thấy sao, đây là ta hỏa tiêm thương. Hắn giơ lên trong tay thương, đối nàng vẫy vẫy, như vậy tái kiến, cuối cùng, làm ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ma tương tương mở bừng mắt. Sở hữu quang ảnh đều biến mất, trước mặt chỉ còn lại có lẳng lặng nhìn nàng thiếu niên, người nói rất đúng. Ta giơ đến không được, cho nên bị mụ mụ ném vào thùng rác, hắn không cần ta, ta chung quy không có trưởng thành vì hắn chờ mong bộ dáng, hắn quần áo dần dần biến hồng. Trên mặt nhỏ giọt máu tươi, nứt ra từng đạo miệng vết thương, hắn trước nay đều không phải cái gì thuần trắng sạch sẽ thiếu niên. Chính như cùng đi đến thế giới này lúc sau liền mất đi sở hữu trang hòa. Nó làm bộ chính mình là nhân loại, đoạt một nhân loại tên cùng thân phận, tiếp nhận đối phương ký ức, liền thật sự cho rằng, chính mình là có ý nghĩa, nhưng đồng dạng tựa như ta nói như vậy. Này không phải ngươi sai, trước nay đều không có người giáo ngươi, đã nói với ngươi như vậy không đúng. Hoặc là nói vị nào bản thân chính là một cái tùy hứng gia hòa. Làm ngươi đần độn tồn tại, chỉ biết lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi tới tìm niềm vui. Nhưng trên thế giới này còn có một ít cảm xúc đáng giá nhân phẩm nếm, ma tương tương vươn đôi tay. Đặt ở hắn trên mặt, hơi hơi kéo hắn khóe miệng, hiện tại, cười một cái, học được mỉm cười. Sau đó ta tới nói cho ngươi. Ngươi tín ngưỡng là cái gì, tác giả có lời muốn nói. Tình cảm mãnh liệt đệ nhị càng. Chờ ta rửa mặt lập tức mở ra tình cảm mãnh liệt đệ tam càng. Ta có thể, ta nhất định có thể ngày vãn. Tiểu kịch trường xuất đạo nhị ra. Khoác ta ra đi mất mặt có ý tứ sao? Na Cha, Na Cha, ta đây là cho ngươi xuất diễn. Hơn nữa ta cho rằng ta sắm vai thực thành công. Ngươi bình thường chính là cái này suy dạng nhị gia. Ngươi, ngươi, ma tương tương. Ta có một vấn đề. Vị này anh em thật lớn lên phó bộ dáng sao? Na Cha, đúng vậy. Cho nên ta lúc trước còn mời hắn cùng ta tạo thành thần tượng tổ hợp xuất đạo. Kết quả bị hắn tàn nhẫn cự tuyệt nhị gia. Ngươi câm miệng, cảm tạ ở 2020-02-02-17. 43. 35 đến 2020-02-02-22. 12, 15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, ngũ bách một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vườn trường thiên kết thúc địch mông nguyên đẩy cửa ra thời điểm. Đại lễ đường trống trải sáng ngời. Trắng tinh lụa mỏng bức màn nhẹ nhàng phất phới, dương cầm sau người dáng ngồi thẳng, lưu sướng cầm khúc nhẹ nhàng linh động, theo âm phù nhảy lên, từng đạo hư ảnh xuất hiện ở lễ đường thính phong thương. Che lại thương chỗ nhíu mày Khương Phong, ngậm kẹo quay ngồi ở thi đôi thượng Na Cha, thống khổ ôm chọc mau cái đuôi phân cách liệt, bọn họ đều nhìn không thấy đàn tấu cầm khúc người. Chính như đương địch mông nguyên vọng quá khứ thời điểm, cái gì đều nhìn không thấy, hắn nhân quả mắt là nhìn không thấy ảo ảnh, dễ nghe sao? Ma tương tương từ dương cầm sau đi ra, địch mông nguyên đi xuống cầu thang, mỉm cười nói, rất êm tai, đem trong tay hộp nhạc ném cho hắn. Ma Tương Tương cười nói, ta cũng cảm thấy dễ nghe, đương ngươi, thích liền mỗi ngày phóng tiếp nhận hộp nhạc, hắn tò mò khẩy vài cái, lập tức truyền đến cùng mới vừa rồi không có sai biệt Dương cầm khúc. Hiển nhiên vừa rồi cầm khúc đều không phải là Ma Tương Tương đàn tấu. Rốt cuộc ma bác sĩ chỉ học quá như thế nào ở nhân thân thượng động đao tử, mà không phải ngồi ở đại lễ đường biểu diễn, xem ra ta đã tới chậm. Đều đã kết thúc, Địch Mông Nguyên bảo trì chọn không ra bất luận cái gì tật xấu điềm tĩnh tươi. Cười, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cười cùng Artemis rất giống. Tuy rằng ngươi luôn là nỗ lực bắt chước tiểu hoa tươi cười, nhưng tổng làm người cảm thấy thiếu cái gì. Nhìn rất không được tự nhiên, nàng dựa vào Dương cầm thương. Tư thái thanh thản thả lòng, nói ra nói lại không quá xuôi tai. Địch Mông Nguyên tò mò xoa xoa chính mình mặt, thật là xin lỗi, bất quá trước kia đều không có người nói như vậy qua ta, thuyết minh ngươi trang rất giống. Thần minh đại nhân, nàng đối hắn so một cái thương chỉ. Đổi lấy hắn mờ mịt đáp lại, thần minh, ta, nói như thế nào đâu. Tuy rằng ngươi vẫn luôn đều thực nỗ lực đi bắt chước như thế nào trở thành một nhân loại. Bất quá rất nhiều đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Lực lượng có thể phong ấn, nhưng một ít thói quen lại khó có thể thay đổi, Ma Tương Tương ở ảo cảnh chung hỏi qua Na Cha. Lại nói tiếp Địch Mông Nguyên lúc trước là như thế nào tìm được ngươi. Hai người các ngươi trước giới như vậy nguyên bộ, còn có thể đủ ghé vào cùng nhau. Nếu chúng ta không phải đồng bạn sẽ thực vô giải, là hắn tìm được ta. Tựa như luôn có người sẽ chung vé số như vậy. Đại khái hắn xa xa nhìn đến ta liền cảm thấy ta cốt cách thanh kỳ thực thích hợp cùng hắn cộng. Sự, nhưng này cũng không thể chứng minh cái gì. Hoàn toàn có thể dùng vừa khéo tới giải thích Ma Tương Tương quan sát Địch Mông Nguyên biểu tình. Rốt cuộc ta ở phía trước liền hoài nghi ngươi. Điểm này nhiều lắm xem như dệt hoa trên gấm mơ siêu, tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Địch Mông Nguyên. Người này có chút không khỏe, rất nhiều phương diện đều cùng Địch Mông Hoa phi thường tương tự. Thậm chí làm lúc trước vừa mới từ yêu lâm thế giới trở về Ma Tương Tương nhận sai. Nhưng sau lại nàng cẩn thận suy tư, tổng cảm thấy không thích hợp, nam nhân nữ nhân thể chất vốn dĩ liền có nhất định khác biệt. Tính cả hơi thở cũng sẽ có tương ứng thay đổi. Nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, lại như thế nào sẽ phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm. Nhưng làm ta phi thường kỳ quái chính là, đi vào thế giới này lúc sau ngươi thế nhưng còn có thể sử dụng nhân quả mắt. Ta sở dĩ còn có thể đủ thao túng thú bông là bởi vì đây là trò chơi ban cho. Mà thế giới này cùng hắn cũng có liên lụy, cho nên vô pháp phong ấn. Nhưng cũng bởi vậy đưa tới thế giới này ý chí nhìn chăm chú. Nó giả thành trang hòa xen lẫn trong bên người. Nhưng ngươi lại còn có thể thấy nhân quả. Này chỉ có thể thuyết minh, này đôi mắt không phải ngươi tu luyện công pháp luyện thành. Mà là ngươi trời sinh tự mang. Kỳ thật từ sinh ra bắt đầu ngươi liền cái gì đều nhìn không thấy. Thế giới ở ngươi trong mắt cũng chỉ có hắc cam hồng. Tại đây loại tình huống dưới ngươi thế nhưng có thể giả dạng là một người bình thường. Thẳng đến tu luyện công pháp mới chậm rãi sử dụng nhân quả mắt năng lực Địch Mông Nguyên cũng. Không có bởi vì Ma Tương Tương nói hoảng loạn thất thố. Hắn vẫn luôn đều có vẻ thực bình tĩnh, cho nên thoạt nhìn ngược lại không quá bình thường. Hắn mỉm cười, không sai, ta xác thật trời sinh liền thấy được, nhưng này lại có thể chứng minh cái gì đâu. Chứng minh ngươi nếu không phải thần, vậy ngươi chính là một cái quái vật, sớm đã bị ô nhiễm ăn mòn quái vật, nhưng một cái quái vật không có khả năng làm ra như vậy tinh diệu ngụy trang. Ngày đó ta cố ý thử ngươi, cố ý thừa dịp Địch Mông Nguyên ngủ nàng bên cạnh thời điểm đối hắn dở trò. Kết quả thứ này cái gì phản ứng đều không có, thẳng đến nàng đối Khương Phong làm ra đồng dạng sự lúc sau hắn mới ý thức được làm một cái nam. Nhân chính mình hẳn là có cái dạng nào phản ứng. Cho nên lần thứ hai Ma Tương Tương sờ nữa đi lên hắn liền rất phối hợp Địch Mông Nguyên bối rối nói. Đối với phương diện này trí thức ta vẫn luôn đều có điều khiếm khuyết. Cũng không có cố ý đi tìm hiểu. cho nên lúc ấy đối với ngươi đáp lại có chút trì độn, thật sự thực xin lỗi. Rốt cuộc ta cùng Quang Minh không giống nhau. Đối với phàm nhân thích làm loại sự tình này cũng không có thể nghiệm hứng thú, hắn trên mặt như cũ mang theo cùng địch mông hoa tương tự tươi cười. Phảng phất phát hiện không đến chính mình nói ra cái gì dọa người nói, cho nên lúc trước ta đánh thức bất quá là người trước đó lưu lại phân thân. Người bản thể đã dựa theo ngươi kế hoạch chuyển thế thành nhân loại, trở thành một cái chân chính nhân loại. Chỉ tiếc có đồ vật là vô pháp thay đổi. Phản cái này thần danh sở mang cho ngươi không chỉ có là lực lượng, còn có trói buộc, mặc dù thành công nhân loại, ngươi cũng không thể nhìn đến bình thường thế giới. Này ý nghĩa ngươi thậm chí không thể phong ấn chính mình ký ức. Bởi vì tầm thường em bé căn bản là không chịu nổi nhân quả mắt sở mang đến ô nhiễm mơ siêu kỳ thật. Nếu không phải ngươi một hai phải vạch trần ta thân phận, không có ai có thể phát hiện. Ta hiện tại quá thực vui sướng, ai có thể nói ta không phải một nhân loại đâu. Ta có nhân loại tình cảm, có sinh mà làm người ký ức, ta không hề là lạnh như băng thần minh. Ta sẽ giống bình thường nhân loại giống nhau cưới vợ sinh con, sau đó chết đi, đây là hoàn chỉnh tuần hoàn, tự nhiên mệnh lý, cho nên ngươi chỉ là tưởng tượng bình thường nhân loại như vậy chết một lần. Ma tương tương minh bạch. Hắn cũng là người điên không? Đây là lẫn lộn đầu đuôi. Ta chỉ là tưởng trở thành một nhân loại. Làm thần quá mệt mỏi. Cho nên mặc kệ ngươi biết cái gì. Đừng tới quấy rầy ta. Sau này ta như cũ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói không chừng còn sẽ cùng ngươi cùng nhau sinh một cái hài tử. Nói tới đây hắn cũng nhớ tới chính mình đặc thù nhân quả mắt. Riêng bổ sung nói, ngươi có thể yên tâm. Hắn sẽ là một cái bình thường nhân loại tân sinh nhi. Không có gì đặc dị công năng, ma tương tương rất khó lý giải. Trên đời này thế nhưng sẽ có thần minh tìm mọi cách chỉ vì đem chính mình biến thành một cái nhân loại bình thường, suy xét đến thần danh mang đến ảnh hưởng. Hẳn là một cái không như vậy nhân loại bình thường. Tựa như nhân loại tưởng trở thành thần minh cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Thần minh muốn biến thành nhân loại, tiến hành căn nguyên chuyển hóa, đồng dạng làm người vô pháp tưởng tượng nhưng phản thành công. Tuy rằng không rõ ràng lắm bị nàng đánh thức vị kia là thứ gì, nhưng chân chính bản thể liền ở nàng trước mặt, hắn thoát khỏi thần minh thân phận. Từ nay về sau mặc kệ địch mông nguyên là trăm năm sau liền già đi vẫn là tu luyện công pháp thành tiên thành ma, đều cùng phản không quan hệ. Hắn đã chết còn có thể tiến hành luân hồi, mặc kệ kiếp sau là miêu vẫn là cầu, ít nhất sẽ không giống thần danh bị cắn nuốt như vậy nghênh đón vĩnh hằng chung kết từ cuối cùng. Góc độ này tới xem, như thế một cái không tồi lựa chọn, nhưng ma tương tương biết phản phí nhiều như vậy kính, đem chính mình biến thành nhân loại dáng thế cũng không phải là tham sống sợ chết sợ hãi tử vong. Hắn chỉ là bởi vì long ly thế cảm thấy mệt mỏi. Đã nhận ra thần minh nhất tộc vinh quang sau lưng bi ai. Cho nên chấp hành cái này kế hoạch, ta biết ngươi ở chỗ này vạch trần ta thân phận là muốn lợi dụng. Ta làm chút cái gì? Mặc kệ là thần minh vẫn là nhân loại đều thích như vậy làm. Nhưng ta không nhất định sẽ giúp ngươi. Tuy rằng ngươi tại thuyết phục người khác khi xác thật rất có một tay. Nói cho ta ngươi muốn làm sự đi, địch mông nguyên búng tay một cái. Thế giới này bắt đầu sụp đổ, ta sở dĩ cho ngươi một cái thuyết phục ta cơ hội. Là bởi vì ngươi thế nhưng tu lưu thế giới này ngụy thần. Làm ta cảm thấy ngươi cùng những nhân loại khác không quá giống nhau. Ở thế giới này hoàn toàn sụp đổ phía trước, nắm chặt thời gian nhiều lời chút lời nói đi. Yên tâm, mặt khác thần minh vô pháp nhìn trộm chúng ta nói chuyện với nhau. Xem ra bọn họ thành công, nhìn sụp đổ thế giới. Khoa địch đại nhĩ có chút kinh ngạc bởi vì đi vào người là nàng. Nàng nhất định có thể làm được Artemis một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Nàng đối với ma tương tương luôn là có loại mê chi tự tin. Này đại khái, không, tuyệt đối là bởi vì xâm la duyên cớ. Khoa địch đại nhĩ nhún nhún vai. Đem trong tay khoai lát vứt bỏ, nghỉ phép kết thúc, quang minh chính trực kỵ sĩ trường sắp thượng tuyến không? mặc dù ngươi hơi chút chú trọng một chút hình tượng, ngươi cũng chỉ là một cái mặt lớn lên đẹp thiết, cùng quang minh chính trực không có quan hệ. Nếu ngươi trong miệng quang minh gần chỉ ngươi có sáng lấp lánh bối cảnh đặc hiệu Artemis Charm, chọc người năng lực cũng không nhược, này đại khái cũng là vì Sâm La dạy dỗ có cách nói cái gì đâu rác rưởi. Chạy nhanh đem chính mình khôi phục xuất xưởng thiết trí, rửa tay sau khoa địch đại nhĩ mới không. Nhanh không chậm đem tán loạn tóc dài chải vuốt nhu thuận. Chát một cái đuôi ngựa, đảo qua gần nhất cá mặn khí chất, sạch sẽ lưu loát, làm người tin cậy cùng lúc đó. Thế giới này sở hữu còn tàn lưu thần quyến giả bắt đầu khôi phục thực lực của chính mình. Thần quyến chi thạch lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trên người. Thật giống như thần minh trước nay đều không có vứt bỏ quá bọn họ. Bọn họ chỉ là tiến hành rồi một lần thí luyện thôi, bất quá tất cả mọi người biết. Trở về lúc sau nơi này phát sinh sự đều sẽ bị quên đi. Tuy rằng chưa nói tới hắc lịch sử, bất quá biến thành một người bình thường tóm lại không phải cái gì tốt đẹp chuyện này. Mặc dù ở chỗ này hợp tác quá, nhưng chờ đại gia trở lại thần quyến chi thành, nên đánh bằng lái dạng sẽ đánh. Một hồi đều không phải ít, Khương Phong trên người miệng vết thương đang ở điên cuồng khép lại. Từng sợi xương đen ở hắn chung quanh phiêu đãng, cuối cùng liền hắn khuôn mặt đều bao trùm, làm người vô pháp nhìn trộm hắn dung nhan. Hắn biến trở về vị kia cao ngạo lãnh khốc vô hình ma tôn. Mà không phải sẽ chịu thương chịu khó bị ma tương tương phái đi mất mặt giáo bá, hắn giơ tay. Tàn lưu bọn quái vật hóa thành máu loãng, uy phong lẫm lẫm ma long miệng phun lửa cháy, từ trên trời giáng xuống, tiếp theo giống chỉ tiểu cầu giống nhau đem hắn cùng lui về phía sau vài bước. Ở nó ý đồ duỗi đầu lưỡi liếm hắn phía trước, liền bị Khương Phong một trường rút ra, ngu xuẩn, có đôi khi thật muốn đem ngươi ném cho nàng, cả đời đều không tiếp trở về. Hết chương.